Đạo sĩ Đạo gia du ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, đêm nay là đêm thứ 7 kể từ ngày AP mất. Đồng hồ điểm 22 giờ. Giờ này nhà ai cũng ngủ hết rồi vì hồi xưa nhà thưa thớt đâu như bây giờ. Chị Hát là người làng chú em bán rau ở ngoài chợ, nên hay đi sớm về khuya. Đêm đó đi ngang qua bụi tre chỗ AP treo cổ chị Hát cũng rợn rợn. Chiếc xe cà tàn đạp thật chậm trên con đường đất lướt nhẹ trên làn gió vi vu. Bỗng chị nhớ đến vài chiếc khăn gió ấm. Cái cảm giác như bỗng dâng trào thì cài. Xe chị bị sút dây xanh. Chị dựng lại ngay con đường ấy. Cách bụi tre khoảng 2 mét. Chị dựng xe và sửa nó. Chị ngồi chồm hổm, gió luồng qua hai háng làm chị rùng mình vì lạnh. Gió thổi bụi tre đung đưa theo. Bỗng có tiếng cười khanh khách từ bụi tre phát ra. Lúc này chị nghi ngờ không thể nào giờ này còn ai mà ở trong bụi tre đó mà ngồi cười đi si. Chị cố gắng sửa cho thật nhanh, mà người chị rung như cầy CMN sấy. Từ phía sau có hơi lạnh và gió thôi đến. Chị quay lại thấy ở phía sau bụi tre có bóng người vừa lướt qua. Giọng cười đó lại vang lên rõ mồn một. Chị Hát quay đầu lại sửa tiếp thì ôi thôi, chiếc xe đâu mất mà cả cái xác trắng bệt nằm ngay trước mặt chị. Chị Hát hoảng hốt hét lên trong đêm vắng rồi ngất xỉu. Sáng hôm sau, người bạn hàng chạy xe ngang thấy chị ở đó với chiếc xe đạp bị hư nên đỡ chị dậy và đưa chị về trạm xá trong làng. Kể từ hôm đó trở đi ai đi ngang là y như rằng thấy AP đứng ở đó. Chú em ngồi nghe bà con kể mà quắn tờ chim. Mặt cắt không còn giọt máu. Tới ngày thứ 15 sau khi AP mất, cha của bác D mới bàn với trưởng thôn rằng, từ đây cho đến ngày thứ 49 ắt hẳn sẽ có người chết thay cho thằng P. Lúc đó năng lực của nó sẽ ngày càng mạnh hơn và thực sự trở thành ma thần vòng. Em cũng xin nói thêm luôn là ma thần vòng tự oan hồn là người chết treo cổ biến thành. Nó có khả năng xúi dục hoặc thậm chí là dùng yêu thuật của mình để giết người khác. Quay trở lại ngôi mộ mới đáp, ông T kêu các trai làng bên phụ đào mộ mở quan tài lên để trấn ểm. Khi quan tài được đào lên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chú của em và bác D đều có mặt để coi. Nắp quan tài vừa mở ra mọi người xung quanh đều té ngửa. Xác chết 15 ngày rồi vẫn chưa thối rữa, mà chỉ khô quắp lại và cứng đờ. Móng tay và tóc vẫn mọc dài ra. Các móng tay đen lại. Phát hiện thấy răng nanh bắt đầu dài ra, cha của bác D đã đoán ra được cái xác này đã biến thành cương thi do oán khí quá nặng. Nghĩ vòng vọ ông T đã tính dùng sát phá lệnh để tiêu hủy luôn cái thi thể cương thi này nhưng thôi. Trấn ểm lại trước đã rồi tính sau, cha của bác D lấy ra một lá bùa dán lên trán của cái xác. Mồm đọc chú và tay điểm các huyệt đạo ở tử thi. Chú của em có biết để làm gì? Nhưng thấy cũng ướt quần cờ mờ nờ rờ. Xong xuôi vội kêu mọi người đặt lại xác vào trong quan tài và chôn trở lại. Xác thì trấn ểm rồi nên cô sao, nhưng phần hồn vẫn còn đó. Theo em nghĩ thì trấn ểm phần xác cũng chưa chắc chế ngự được con ma này. Vì năng lực của nó đã vượt qua những con ma thường khác. Chú em cứ nghĩ hoài cô hiểu tại sao AP lại oán hận đến như vậy. Tại sao A ấy lại phải trả thù? Mà trả thù vì cái gì? Tối cũng ngày hôm đó bác D rủ chú em qua nhà chơi. Bác ấy còn nói, qua coi phim kiếm hiệp thực tế ảo. Nghe hay hay nên chú cũng gật đầu. Cũng lần đầu sang nhà thầy Pháp cao tay như dòng họ Phạm, chú em rất ngỡ ngàng. Khuôn viên nhà có hàng rào và có bài trận Pháp. Chú em cô rõ cho lắm. Bước vào trong nhà thấy bác D đã chờ sẵn. Bác D mừng vội nói, đợi đến 21 giờ tao dẫn mày xem phim, còn bây giờ thì ngồi chơi xơi trà đi, ngồi ăn bánh, loay hoay cũng gần 21 giờ. Bác D là con cháu dòng họ bắt ma nên cũng biết dùng bùa và đã mở con mắt thứ ba từ năm 8 tuổi. Những con ma thường đối với bác D là chuyện nhỏ. Bác lấy ra một lá bùa đọc chú xong xuôi quẹt ngang mắt chú em. Bác D dẫn chú ra sau vườn, trước khi khai nhãn cho chú em thì bác D có dặn là chỉ được nhìn cô đi si lên tiếng. sau khi vừa mở mắt ra chú em khóc muốn bón luôn các bác ạ. Mà nheo nhóc ở ngoài vườn nhà bác đê, có con đã ngồi trên vai chú từ bao giờ rồi. Chú em của muốn đái trong quần rồi mà ráng nhịn, mặc dù một vài giọt đã thấm vào chiếc quần ấy. Thầm nghĩ, trong bụng ơ cái củ thằng này nó chơi mình, đêm nay trăng tròn. Hoạt động của thế giới bên kia có vẻ như mạnh hơn thường ngày. Gió thổi hiu hiu, bác đê ngồi bên cười sặc sụa. Rồi những đoàn diễu binh của lính cách mạng cứ đùng đùng như phim ấy. Đêm đó vui mà vui theo kiểu muốn rớt tim vào quần các bác ạ, ba. Cách chương.